Ấm áp từ Anh, chương 44, đưa về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Thắng từ đêm qua được Diêu Dạ mang về trụ sở thì bị nhốt trong căn phòng tối. Khuôn mặt hắn đã sưng húp lên vì anh đánh, máu cũng đã đồng cứng trên khuôn mặt hắn. Nhìn hắn bây giờ vô cùng thỏa mãn, không thể trách ai, là tự hắn làm thì tự hắn gánh chịu. Tình cảnh của hắn thì trái ngược hoàn toàn với cô, hiện tại đã là giờ trưa và cô mới vừa dùng bữa. Uống thuốc xong, Bảo Nhi đang nằm trên giường ôm lấy thân hình cường tráng của anh. Minh, có phải anh đã sớm biết về thân phận của em rồi không? Cô vừa nói tay vừa vẽ vẽ lên ngực anh. Anh chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi thôi. Lục Ký Minh không có ý định nhắc lại chuyện trước đây của cô. Anh muốn cô sống một cách bình yên nhất có thể. Còn mọi việc khác thì đã có anh lo. Em muốn điều tra về vụ tai nạn của mẹ. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Mọi việc có anh lo. Em không cần phải động tay đến. Anh thuận vuốt lấy tóc cô, giọng trầm ấm vang lên. Được, cô gật đầu đồng ý. Từ lâu cô đã nghi ngờ là ai làm. Chỉ cần đợi bằng chứng nữa thôi. Nếu có được tất cả bằng chứng đó thì cô nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Một mạng đền một mạng. Như vậy cô mới có thể hài lòng được. Minh, còn một chuyện nữa. Cô khều khều tay anh. Nói đi, chuyện cô tính nói là về vụ La Thắng. Cô đối với hắn không còn tình thì còn chút nghĩa. Cô không muốn anh phải ra tay với hắn. Biết là hắn sai nhưng hiện tại cô không sao rồi. Cho nên cô không muốn truy cứu chuyện này. Anh có thể tha cho hắn ta, được không? Cô e dè nói, Lục Ký Minh nhíu mày lại. Khi nhắc đến La Thắng thì khuôn mặt anh đột nhiên lạnh đi. Là hắn đã hại cô ra nông nổi này. Vậy mà bây giờ cô lại đi xin cho hắn. Hay là cô vẫn còn tình cảm với hắn? Anh xem như không nghe cô nói gì, vẫn im lặng nằm đó, cô không thấy anh trả lời thì ngước lên nhìn anh thử, ngủ rồi sao? Cô chưa nói xong kia mà, anh đúng thật là, cô cũng nằm xuống dựa đầu vào ngực anh, suy nghĩ một vài chuyện gì đó xong rồi cũng nhắm mắt thiếp đi. Khi cô ngủ thì anh mới mở mắt lên, Lục Ký Minh thật không hiểu nổi vì lý do gì mà cô lại muốn anh tha cho hắn, cô không nghĩ đến hắn đã từng làm tổn thương mình sao? Những điều hắn gây ra đã đáng tội chết rồi. Vậy mà cô vẫn xin tha, hay là cô không nỡ nhìn hắn ta chết? Hắn ta thế nào? Anh gọi cho Diêu Dạ hỏi về tình hình của La Thắng. Vẫn ổn thưa lão đại, dạy dỗ hắn ta đi, đừng để chết, ngày mai tôi tới. Anh lạnh giọng nói, anh không giết hắn ta đã là may mắn lắm rồi, nhưng những hình phạt đó thì hắn nhất định phải chịu. Anh đã cảnh cáo hắn rồi nhưng hắn lại không nghe thì tự mình chịu đòn đi. Vâng lão đại, Lục Ký Minh đưa mắt xuống nhìn cô. Tính cách của anh và cô trái ngược hoàn toàn. Tính cô quá là lương thiện, dù sao cũng phải áp một chút thì người khác mới sợ. Còn đằng có đời nào lại đi tha cho kẻ đã hại mình không? Trên đời này chỉ có mình cô. Chiều tối thì cô tỉnh giấc, chỗ bên cạnh cũng không thấy anh. Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng cũng chẳng thấy. Chắc là anh có việc phải ra ngoài. Bảo Nhi ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa, thay đồ. Lục Ký Minh ra ngoài nghe điện thoại. Anh sợ mình nói chuyện lớn sẽ ảnh hưởng đến cô. Bước vào thì không thấy cô trên giường, nhưng nghe tiếng nước chảy thì cũng biết cô trong phòng tắm. Con rể, Bảo Nhi đâu? Ông Nam cũng vừa tới, trên tay cầm theo chút thức ăn cho cô. Đang tắm, ba ngồi đi. Con đừng để con bé tắm lâu như vậy, sẽ cảm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ký Minh gật đầu, có anh thì anh đã không cho cô tắm một mình rồi. Anh biết tay chân cô khá chậm nên rất sợ cô bệnh cảm, anh đi tới gõ cửa phòng nhắc nhở cô. Bên trong cô nghe vậy thì cũng mau chóng mặc đồ vào rồi mở cửa ra ngoài, cô tắm nước nóng mà, anh không phải lo như vậy. Ba đến khi nào vậy? Cô thấy ông Nam thì vui mừng chạy tới. Mới tới thôi, ba có đem đồ ăn cho hai đứa. Cảm ơn ba, tối nay ông bà Lục có việc bận không tới được nên nhờ ông Nam đến để mang thức ăn cho anh và cô. Ở nhà cũng khá buồn thế nên ông mới tới đây sớm để nói chuyện cùng hai người. Ba đã ăn chưa? Cô hỏi. Ba ăn rồi, con cứ ăn đi. Bảo Nhi và anh cùng nhau ngồi ăn, nhưng anh lại ăn rất ít. Thấy cô ăn ngon nên đã nhường cho cô tất cả. Không lâu sau đó thì cánh cửa lại mở ra. Người tới là Cửu Gia Linh. Gia Linh từ sân bay đến đây. Hôm qua cô nghe Bảo Nhi bị thương phải nhập viện. Bên đó Gia Linh cũng rất lo nhưng không thể về được. Hôm nay xong việc thì cô mới về được, chưa kịp về Cửu Gia thì cô đã bắt taxi qua bệnh viện luôn, còn mang theo cả hành lý vào đây. Chào bác ạ, Gia Linh gật đầu chào ông Nam. Ừ, Con ngồi đi. Già Linh cũng biết Bảo Nhi đã nhận ông Nam là ba nuôi rồi. Cô thì không phản đối gì. Những điều mà Bảo Nhi là thì Gia Linh vẫn luôn ủng hộ hết mình. Và cô nhìn thấy được ông Nam không phải người xấu. Bảo Nhi cố gắng ăn nhanh để qua chơi với bạn mình. Cậu mới về sao? Mới về mệt như vậy sao không về nhà nghỉ ngơi? Cô đặt dĩa trái cây trước mặt Gia Linh. Không sao, tại tớ lo cho cậu thôi, thế nào? Đã ổn chưa? Tớ đã khỏe rồi. Hai người nói qua lại với nhau. Anh thì ngồi im lặng. Ông Nam ở lại chơi một lát thì về. Ông không muốn làm phiền cô, cứ để cô tiếp bạn mình. Không lâu sau đó thì Vũ Nguyệt, Cố Giật Hàn và Viên Hạo cũng tới thăm cô. Chân Vũ Nguyệt còn sưng khá to nên việc đi lại đều nhờ vào bạn trai mình. Viên Hạo bước vào thấy Gia Linh ngồi đo thì hắn gật đầu nhẹ và Gia Linh cũng đáp lại. Sau đó hắn qua ngồi kế anh. Vũ Nguyệt, chân cậu đã bớt đau chưa? Bảo Nhi hỏi. Cậu đừng nên đi lại nhiều, tớ thấy vẫn còn sưng to lắm đấy. Gia Linh tiếp lời. Tớ biết rồi, hết ba mẹ tớ, rồi đến Giật Hàn, bây giờ lại tới các cậu, tớ không thể ngồi yên được, một ngày ở nhà đã buồn sắp chết rồi. Vũ Nguyệt bĩu môi đáp. Bảo Nhi vừa biết ơn vừa cảm thấy có lỗi, nếu không vì cô thì Vũ Nguyệt không bị như vậy, và cô cũng vui mình có người bạn như Vũ Nguyệt đây, liều mình mà bảo vệ cô. Cậu đã đỡ hơn chưa? Vũ Nguyệt lên tiếng hỏi. Tớ khỏe hết nhiều. Ba người phụ nữ ngồi đó nói chuyện rơm rã. Lục Ký Minh, Cố Giật Hàn và Viên Hạo chỉ biết chéo chân ngồi đó hóng chuyện. Cậu bị trúng tiếng sét ái tình rồi sao? Cố Giật Hàn nhìn Viên Hạo hỏi, nói nhỏ chỉ đủ ba người nghe. Cố Giật Hàn thấy Viên Hạo cứ chăm chú nhìn Gia Linh không rời mắt, nên hắn mới trêu chọc một chút. Cũng phải từ nãy giờ Viên Hạo cứ nhìn chăm chăm vào Gia Linh, để ý từng biểu cảm của cô, rồi lại mỉm cười. Hắn không hiểu là có trúng tiếng sét ái tình hay không. Nhưng ở Gia Linh hắn lại thấy có điểm gì đó rất thu hút hắn, khiến Viên Hạo không thể không nhìn. Lo chuyện của mình đi. Viên Hạo xoay qua đáp lại bạn mình. Anh và Cố Giật Hàn chỉ biết nhìn hắn cười. Ai rồi cũng phải yêu, chỉ là sớm hay muộn thôi. Có lẽ bây giờ tình yêu đã tìm tới với Viên Hạo. Trễ rồi, tớ về trước đây, mai tớ đến thăm cậu tiếp. Gia Linh nhìn đồng hồ trên tay cũng hơn 10 giờ khuya, ngày mai lại đến chơi với Bảo Nhi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có xe về không vậy? Hay để tớ gọi người đưa cậu về? Bảo Nhi nói, không cần, tớ bắt taxi về được, tớ về trước nhé. Gia Linh vội xua tay từ chối, cô không muốn phiền người khác đâu. Gia Linh đứng lên gật đầu chào mọi người xong thì cô cầm vali mình về. Tính cô trước giờ không muốn phiền ai nên thôi, tự mình về cũng được. Tôi đi trước, Viên Hảo cũng đứng lên rời đi. Hắn nhanh chân chạy theo Gia Linh, giờ này cũng khuya, để cô đi taxi một mình về hắn cũng không yên tâm, nên hắn đi theo cô là muốn đưa cô về. Tôi đưa cô về, hắn nhìn Gia Linh nhàn nhạt nói, không cần phiền vậy đâu, tôi bắt taxi về được rồi. Gia Linh nhìn hắn, sau đó cất giọng đáp lại, nhà tôi cũng đường đó. Viên Hạo cầm lấy vali cô kéo đi, Gia Linh nhìn người đàn ông này, sao lại tự tiện vậy chứ? Nhưng cô nể tình hắn lúc cô say rượu đã đưa về nên Gia Linh mới nhịn đấy. Hai người trong xe không ai nói câu nói, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Gia Linh lén đưa mắt nhìn hắn, lúc hắn tập trung lái xe cũng đẹp trai quá chứ. Góc nghiêng cũng vậy, với lại nhìn hắn vô cùng phong độ nữa. Chết cô mất thôi. Cảm ơn anh vì lần trước đã đưa tôi về. Cô thấy vậy nên đã mở lời được. Muốn cảm ơn thì mời tôi dùng cơm đi. Hắn nhìn cô cất giọng trầm ấm lên. Hả, vậy được, khi nào anh rảnh? Gia Linh đây là lần đầu nói chuyện với hắn, không ngờ rằng giọng hắn lại dễ nghe như vậy, vừa đẹp trai lại còn sở hữu giọng nói trầm ấm thế kia thì cô phải làm sao đây? Tôi sẽ liên lạc với cô. Được, vài phút sau đó thì xe hắn dừng trước Cửu Gia, hắn xuống mở cửa và đưa vali cho Gia Linh, hai người gần nhau cũng rất hợp đấy, chiều cao của cô lại rất vừa tầm với hắn. Cảm ơn, anh lái xe về cẩn thận. Cô có chút ngại ngùng, nói xong thì nhanh nhẹn chạy vào nhà. Viên Hạo đứng đó nhếch môi cười. Thú vị đấy, hắn nhìn cô một chút thì cũng lái xe về lại biệt thự của mình. Nhà hắn nhà cô không cùng đường nhưng hắn vì muốn đưa cô về nên đã nói dối. Vũ Nguyệt và Cố Giật Hàn cũng không ở lại lâu. Hai người đi về để còn cho anh và cô nghỉ ngơi nữa. Lục Ký Minh thay đồ ngủ xong thì đi tới nằm xuống ôm cô vào lòng. Minh, chuyện lúc trưa anh có nghe em nói không? Cô nhẹ giọng nói, lý do, Anh lạnh giọng đáp, ông xã, anh đừng hiểu lầm, em chỉ yêu mình anh thôi. Bây giờ em cũng đã không sao rồi nên anh hãy bỏ qua cho hắn lần này đi, được không? Cô sợ anh giận nên câu từ cô nói ra đều rất ngọt ngào. Lục Ký Minh ban đầu rất tức giận nhưng đến khi cô gọi hai tiếng ông xã thì tâm trạng anh liền vui lên hẳn, trái tim anh thì đập liên hồi. Được, chỉ lần này thôi, anh không muốn em nhắc tới hắn ta trước mặt anh. Anh vui nhưng vẫn ra giọng nhắc nhở cô, em biết rồi, cảm ơn ông xã. Cô liền hôn lấy môi anh, xem như đây là lần cuối cô bảo vệ hắn, và cũng cho hắn cơ hội để mai sau không đi vào vết xe đỗ này nữa. Cô đã nói vậy thì anh cũng chiều theo cô. Nhưng nếu hắn còn có ý định hại cô nữa thì chắc chắn anh sẽ tự tay mình giết chết hắn ta. Cách chương.